Bị quăng sang thế giới khác. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đây là hỏa độn hỏa cầu chi thuật khi ở ngài đời thật các bạn à. Vào chuyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đường đi đến đại sảnh tôi cũng gặp không ít vũ khí sinh học khác, nhưng búng mấy cái thì chúng cũng ăn tỏi thôi. Tôi tiếp tục đi trên hành lang rộng rãi và suy nghĩ khi giết xong tên vua mà tôi không nhớ nổi cái tên thì nơi này sẽ ra sao, ai cai quản thì cũng đã. Đến cửa vào đại sảnh nơi tên vua đang đợi. Trước cửa vào có 6 tên zombie đang canh gác. LT. Hello mấy chúng, nếu bố đây không nhầm thì đây là phòng vào gặp vua đúng không nhỉ? GT. LT. Gừ gừ a a. GT. Ấy, tôi quên mấy tên zombie này thì cũng bị óc lợn mất tiêu rồi, hiểu cái gì nữa cơ chứ, phí hơi để nói vãi. Tôi nhanh chóng kết liễu bọn chúng bằng phong độn. LT. Phong độn phong đạn. GT. Những viên đạn gió nhanh chóng bay thủng não bọn chúng và khiến cho tụi này nằm ngay lập tức. Tôi dùng sáng tạo cho mình một bộ giáp chiến đấu vì hiện giờ tôi không thể kết hợp với các hộ vệ để gia tăng sức mạnh nhờ trận đấu lúc trước mà. Trong đó hiện giờ có một tên rất mạnh có khi ngang cơ tôi. Mà họ cũng không thể ra ngoài vì tôi muốn chiến đấu với chúng bằng sức của mình nên họ chỉ còn công việc là cung cấp mana cho tôi thôi. LT. Hừm, cũng không tệ nhỉ. GT. Tôi đánh bay đi cánh cửa to đùng và bước vào như một vị thần mà không chết như một thằng hề. Bên trong hiện có tới 250 tên zombie mà toàn là dạng đột biến cấp cao, nhưng đối với tôi thì cũng không khó khăn gì. Tên đáng chú ý là thằng hiệp sĩ Trang. Bị giáp che kín mặt nhưng do hắn có vòng cổ nô lệ nên tôi chắc chắn là một trong đám học sinh được triệu hồi cùng tôi. Hiện hắn đang đứng kế bên nhà vua với cánh tay cầm trên chuôi của cây thanh kiếm gì đó. Tôi cũng theo tục lễ cúi chào nói. LT. Quý ngài trên kia hẳn là vua nhỉ, xin lỗi vì sự thất lễ này nhưng hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngài, mong ngài hãy hợp tác để nhận cái chết ít đau đớn. GT. LT. Ngươi cần phải nói với đội quân của ta đã. Toàn quân lên hết cho ta. Chấm chấm chấm. GT. Khi hắn hô lớn ra lệnh, toàn bộ đội quân zombie kêu gào hướng về phía tôi mà tiến tới, mà tôi cũng không đợi chúng tới rồi mới hành động. Tôi nói lên. LT. Vậy đây là câu trả lời của ngài, xem ra không còn cách nào khác nữa nhỉ. GT. Tôi lấy ra từ kho đồ một liềm xích Kusajigama, phóng phần lưỡi hái về một tên zombie và kéo nó lại trong khi tay kia cầm katana đâm xuyên não của nó. Tôi đổi tiếp tục móc tiếp một tên và xoay vòng khiến hắn cũng xoay theo. Tôi ném hắn về phía bọn zombie khác. Tôi cất đi liềm xích ném thanh kunai bằng tay trái vào đầu một tên khác và dịch chuyển đến đó dùng thanh katana chém một vòng cung ra xung quanh khiến vài tên bị mất đầu. Tôi kết ấn hô. LT. Mộc độn mộc lao trận. GT. Xung quanh tôi mọc lên nhưng cột gỗ chắc chắn khóa đi chuyển động của vài chục tên zombie bên trong cùng tôi. Tôi tiếp tục vận chakra. LT. Suzanu. GT. Một bộ xương màu xám xuất hiện, cầm trên tay là thanh Susuka có chuôi kiếm là hình một bầu rượu. Cây kiếm này có thể phong ấn được toàn bộ mọi thứ mà nó yếu hơn mình. Tôi muốn bắt mấy con về làm thí nghiệm ấy mà. Tôi thay vũ khí cho Suzanu thành một cây cung, trên nó có một mũi tên được hình thành từ Amaterasu, ngọn lửa đen từ mũi tên bùng cháy mãnh liệt đang được nhắm về những tên zombie bên ngoài. Tôi phòng tên về phía bọn chúng và nói nhỏ tên chiêu thức. LT. Viêm độn thần viêm hắc liên tiễn. GT. Khi mũi tên bay được nửa đường, nó tách ra làm nhiều mũi tên khác nhỏ hơn, thiêu đốt thêm hàng chục tên khác ở ngoài, nhưng đã xong đâu nào. Tôi giơ hai ngón tay lên trước ngực nói. LT. Viêm độn hắc ngục. GT. Những mũi tên bị cắm vào những tên zombie kiền tản ra tụ tập thành một cơn lốc xoáy nhỏ và thiêu rụi thêm vài chục tên khác. Hiện giờ chỉ còn khoảng 50 tên zombie là còn hoạt động được cố bảo vệ nhà vua. Tôi giơ bàn tay toàn xương của Suzanu lên bộ xương liền mọc thêm các mô cơ bám lấy bộ xương. Từ bàn tay Suzanu tụ tập thành một vòng Magatama với 3 phẩy vì tôi nghĩ đây là đủ. LT, viêm độn Magatama. GT, tôi ném chùm Magatama đi về phía bọn chúng, từ đó bùng lên một vụ nổ to lớn hủy đi toàn bộ đại sảnh. Tôi thì có Suzanu nên không bị thương, còn tên vua thì được bao bọc trong cầu ánh sáng do tên kia làm ra. Có vẻ cũng đến lúc cho hắn ra tay rồi nhỉ. Tôi nhìn về phía đó nói. LT, không ngờ giờ ngươi cũng trở thành chó cho tên vua rác rưởi này rồi nhỉ Kaito. GT, LT, mày nhận ra ta à, mày là ai? GT, LT, là Kayato nhưng hiện giờ hãy gọi tao là Odoru ok. GT, LT, lên giết hắn cho ta. GT, khi hai chúng tôi đang nói với nhau thì tên vua xen vào. Tôi cũng đành chuẩn bị bỏ đi Suzanu này mà biến nó thành một lớp áo bên ngoài. Màu xám ok. LT, 8 đủ rồi tao lên đây. GT, tôi vận Chidori hướng về phía Kaito nhưng hắn né được mà còn cầm lấy cánh tay tôi mà vật cho bay xa về phía sau. Tôi xoay người lại đạp lên mảnh tường còn sót lại tạo ra một Odama Rasengan về phía hắn. LT, Odama Rasengan. GT, điều này khiến hắn phải đưa tay kiếm lên đỡ và lùi về sau khá xa. Tên vua chạy ra ngoài mà bên ngoài thì có đội quân Yoha của tôi nên hắn sẽ bị bắt ngay thôi, không cần lo. Mà tôi cảm thấy trong người Kaito hiện giờ có rất nhiều loại sức mạnh khác nhau nên tôi hỏi hắn. LT, mày làm sao mà có được số sức mạnh đó? GT, LT, ha ha ha, thì là nhờ có phép thuật bóng đêm của bọn nhà vua sau khi hiến tế bọn chúng giao cho ta đấy, giờ ta chỉ việc giết thêm mày là ta càng thêm mạnh hơn. Nữa, GT, LT, tên điên nhận lấy lục đạo tiểu Indra chi tiễn. GT, một mũi tên sấm sét giống với lúc đấu với Shiroi nhưng nhỏ hơn mà nó còn pha thêm Amaterasu hướng về phía hắn nhưng đột nhiên thanh kiếm hắn cầm biến. Thành một bộ cung mà tạo ra một mũi tên ánh sáng chặn lại mũi tên của tôi. LT, tiếp đây thủy độn thủy sung ba. GT, một đợt sóng nước hướng tới hắn khiến hắn bị chắc đảo nhưng chưa xong đâu, tôi kết ấn tiếp. LT, thủy độn thủy liên tiễn. GT, vô số mũi tên bằng nước phóng lên tấn công hắn và bay lên không trung. Tôi tiêu tục. LT, thủy độn thủy long chi thuật. Băng độn băng bích. GT, từ những mũi tên bay lên tập trung thành một con rồng bay xuống đánh vào Kaito và thêm băng độn khiến hắn bị mắc kẹt trong một tảng băng. Nhưng khi tôi nghĩ là xong thì tảng băng nứt ra và nổ tung, từ trong đó Kaito bay lại chém vào tôi. Điều này khiến cho tôi nhận một nhát chém khá đau vào phần eo nhưng không sâu lắm, không đáng lo ngại. Hắn chưa kết thúc mà còn tung thêm nhiều đường kiếm với tốc độ rất nhanh, tôi cũng nhanh chóng rút kiếm ra chặp chúng lại. Khi hai bên chém được 15 nhát thì nhảy ra xa kéo dài khoảng cách hai bên. Tôi nhanh chóng kết ấn phun ra một cầu lửa hình rồng. LT, hỏa độn hỏa long đạn. GT, tôi phun một đầu rồng lửa về hắn và hắn lãnh chọn cú đó. Tôi tiếp tục ném kunai về phía đó, cầm katana chém vào hắn mà hắn lấy thanh kiếm của mình chặn lại dư chấn từ nhát chém làm tản đi đám lửa, khiến cho nó trở thành một đám hoa lửa bay xung quanh chúng tôi. Tôi nhảy ra tạo thêm một Taikyuku Rasengan và hướng về phía hắn chạy nhanh lại. LT, Taikyuku Rasengan nhận chọn nó đi tên khốn. GT, cách chương.